Chương 495, đáng thương Vân Trung Sinh. Lấy Vân Trung Sinh thực lực phát hiện phía sau chỗ rất xa theo người cũng là không khó, mà phía sau theo phía trước Trần Mạch, Vân Trung Sinh đồng dạng cũng là không khó. Ngay từ đầu kỳ thật liền phát hiện, chỉ nói là Vân Trung Sinh không xác định người phía sau chỉ là đơn thuần tiến vào trong rừng rậm cùng bọn hắn tiện đường còn là như thế nào, cái này qua rất lâu còn một mực cùng ở phía sau, cho nên hắn biết nhất định là đi theo đám bọn hắn, đến mức đi theo hắn cần phải là không thể nào, hiển nhiên là theo cái này Trần Mạch nghĩ nghĩ, hắn chả phải cần đạt được cái này Trần Mạch chân chính tín nhiệm, còn phải cần hắn tìm tơ ý chủ điện, cho nên cơ hội này hoàn toàn đến rất khá, về sau coi như giết hắn cũng không quan trọng, nhưng là nhất định phải tìm tơ ý chủ điện. Mà những người này đoán chừng là linh kiếm các người, tin tưởng lấy thân phận của hắn, cái này linh kiếm các chư vị cường giả hẳn là sẽ tạm thời thu tay lại. Phía sau Hứa Hiền bọn người bị phát hiện bọn họ cũng hợp tình hợp lý, đã bị phát hiện, không đợi được cái này Vân Trung Sinh trong bóng tối đối Trần Mạch xuất thủ, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép động thủ thiếu gia, Hoàng Thiếu Hiệp, các ngươi tạm thời trước chờ ở chỗ này, chúng ta trước đem phía trước bãi bình, đem cái kia Trần Mạch đánh đến trọng thương, nếu như có cơ hội. Để cho các ngươi tự mình đem Trần Mạch đánh giết Phúc Bá đối Hứa Hiền cung kính nói. Vậy liền phiền phức Phúc Bá. Việc nhỏ thôi, sau đó Phúc Bá chờ bốn người khác đeo lên mặt nạ liền hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Trần Mạch đương nhiên cảm giác không sánh bằng Vân Trung Sinh, nhưng là Trần Mạch biết có người sẽ động thủ với hắn, đây quả thực là những cái kia muốn giết hắn người tha thiết ước mơ cơ hội, Trần Mạch biết những người kia sẽ không bỏ qua, cũng là nhìn là cái gì nhóm người. Năm thân ảnh đi tới phía sau của bọn hắn. Ô, năm vị là Vân Trung Sinh nhìn đến bọn họ mang theo mặt nạ, đây cũng là hợp tình lý, sau đó hỏi một tiếng. Các hạ không cần hỏi nhiều, chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, chỉ là cùng cái này Trần Mạch có thâm cừu đại hận, còn mời các hạ rời đi. Cái kia Phúc Ba tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình. Năm vị thiên cấm cấp cường giả tìm đến Trần Mạch tiểu huynh đệ sự tình còn thật là đại thủ bút đã làm Trần Mạch nhìn đến tới bên này năm vị cường giả, lại nghe được cái này Vân Trung Sinh nói là năm vị thiên cấm cấp cao thủ thời điểm. Hắn thì trên cơ bản biết cái này là người nào. Cái kia Tần Hạo gia tộc là Tần gia, mà Tần gia tại Vị Ương cung phía dưới thành trì là đại gia tộc, thế nhưng là gia tộc kia cũng chỉ là tương đối lớn bình thường gia tộc thôi, có thế có một vị thiên cấm cấp cường giả liền đã rất đáng gờm rồi, cho nên hắn không có năng lực mời năm vị cường giả Hoàng Minh Hạo cũng không có đến mức cái kia Vân Trung Sinh lớn nhất hoài nghi linh kiếm các, vậy liền càng không có thể, hiện tại linh kiếm các một đám cường giả xin muốn Trần Mạch cho bọn hắn thôi. Phục thực lực trong mắt bọn hắn hoặc là cơ duyên lớn lao, hoặc là cũng chỉ có Trần Mạch có thể làm được, cho nên bọn họ tuy nhiên rất muốn giết Trần Mạch, nhưng là không thể không che chở hắn, đến mức vì sao Trần Mạch không mời bọn họ giúp đỡ, đó là bởi vì một khi mời, Trần Mạch liền sẽ thiếu bọn họ, mà lại bọn họ hơn dẫn là mình Phong Thần Tông tương lai cao thủ, bởi vậy đâu vẫn là mấp mô cái này về sau không có khả năng có bất kỳ tốt quan hệ Vân Trung Sinh. Bài trừ những thứ này, cái kia chỉ có hắn gia tộc thế lực đạt tới siêu cấp thế lực mức độ Thánh Giao Thiên Thành Hứa gia. Mà Trần Mạch cũng biết cái này Hứa Hiền mang theo 20 mấy vị cường giả đến đây. Các hạ còn mời rời đi, chúng ta không muốn cùng các hạ động thủ. Cái kia Phúc Bá lạnh lùng nói đó thật là không có ý tứ. Lão Phu cùng Trần Mạch tiểu huynh đệ mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, hiện tại đã là tri kỷ. Lão Phu cũng rất bội phục cùng thưởng thức Trần Mạch tiểu huynh đệ, bởi vậy chỉ cần có Lão Phu tại, các ngươi liền không có khả năng đắc thủ khoan hay nói. Lão nhân này nói còn thật thẳng cảm nhân, muốn không phải Trần Mạch biết cách làm người của hắn cái kia còn có thể thật bị. Lừa. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Phía trên Phúc Bá khẽ quát một tiếng, sau đó 5 người đồng loạt xông về Vân Trung Sinh cùng Trần Mạch. Vô cực hộ thân trường cái kia Vân Trung Sinh theo bản năng phản ứng chính là muốn bảo hộ Trần Mạch, nhất định muốn bảo vệ tốt hắn, bởi vì tại đi đến chủ điện trước đó, cái này Trần Mạch là hắn lớn nhất trọng được như vậy cho dù là nỗ lực lớn hơn đại giới bởi vì hắn biết, chỉ cần tìm được chủ điện, hết thể đại giới đều là đăng giá. Bởi vì đây là tỉnh Thánh Di chỉ a, sau đó một đạo hỏa quang đem Trần Mạch cùng 3 cái tiểu nha đầu bao khỏa tại bên trong. Quanh một tên thiên cấm cấp cường giả khủng bố nhất quyền trực tiếp đánh tới. Thế mà cái này một quyền khinh khủng đánh vào cái kia đạo hồng sắc hộ thân trướng phía trên, bên trong Trần Mạch bọn người hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ tác động đến, chung quanh mấy chục mét bị một quyền này dư uy cho chấn vỡ, cắt bay đá chạy, tất cả cây cối trong nháy mắt chôn vùi. Có thể nghĩ cái này phòng ngự lực lượng khủng bố đến mức nào, Trần Mạch ngược lại là yên tâm. May mắn chính mình trước đó theo Vân Trung Sinh nói như thế một ít lời, hiện tại hắn quyết tâm muốn bảo vệ mình. Thật thoải mái a, muốn hay không ăn thêm chút nữa ăn ngon, Trần Mạch cười hỏi. Có thế có thể chứ, thế nhưng là bên ngoài đang đánh nhau. Các nàng 3 cái mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Có cái gì không thể, ngồi xuống, ăn ăn ngon. Sau đó Trần Mạch lại lấy ra một chút đồ ăn ngon, các nàng ngồi ở bên trong, một bên thưởng thức lấy bên ngoài chiến đấu phong cảnh, mặc cho động tĩnh bên ngoài lớn bao nhiêu đều không đột phá nổi tầng này hộ thân trướng. Thoải mái nhã du côn. Lão gia gia cố lên đánh xong cho ngươi đùi gà ăn. Tiểu Duyên Thanh tú động lòng người hô một câu. Mà Phúc Bá bọn người thấy cảnh này, tức giận đến huyết kém chút phun ra ngoài. Đây là cái quái gì đứng trước như thế tình cảnh nguy hiểm, bọn họ lại còn có lòng ngồi ở bên trong ăn đồ ăn. Để hắn cảm thấy nhất thật không thể tin chính là, cái này Vân Trung Sinh như thế nào là cái trang bức, cái này Trần Mạch đối với hắn có làm được cái gì, hắn vì sao tình nguyện cùng bọn hắn mấy vị thiên cấm cấp cường giả chiến đấu đều không muốn rời đi, tình nguyện mình đã bị thương thế cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái này Vân Trung Sinh làm người hắn rất rõ ràng, trong mắt hắn hết thảy là mình làm trọng, còn lại bất luận kẻ nào, liền xem như đồng môn hắn khả năng đều sẽ trong bóng tối đem sát hại. Rất nhiều năm trước cũng là có một cái tin đồn, Vân Trung Sinh vẫn chỉ là Hỏa Vân Sơn Trang một vị sư huynh, lần kia bọn họ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về, những người khác chết rồi, cái này Vân Trung Sinh nói là gặp phải nguy hiểm, nhưng là truyền ngôn hắn là vì cái gì bảo bối sát hại đồng môn đại sư huynh, đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, bất quá biết hắn là người, Phúc Bá càng muốn tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là bây giờ hắn vờ ơ y ma không tiếc phóng thích vô cực hộ thân chướng bảo hộ Trần Mạch bọn họ, mà Phúc Bá cho rằng chỉ cần bọn họ xuất thủ, hắn nhất định sẽ chạy, nhưng là bây giờ cái kia Vân Trung Sinh thậm chí đã bị hắn đánh trúng nhất trưởng, thế mà hắn lại càng chiến càng mạnh. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ khó có thể đánh giết Vân Trung Sinh. Vân Trung Sinh thực lực tuy mạnh, nhưng là tại năm cái thiên cấm cấp cường giả liên thủ phía dưới cũng không dễ chịu, khoe miệng thậm chí chảy ra máu tươi, thế nhưng là hắn lại cùng như là phát điên, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình, dường như phía sau Trần Mạch bọn họ là thân nhân của hắn một dạng. Hỏa Mạn Thiên Sơn Vân Trung Sinh ga ho the tờ một tiếng, toàn bộ bầu trời đêm bị hỏa quang thắp sáng. Ngươi Phúc Bá gương mặt rung động, hắn vờ ơ y ma dùng ra một chiêu này, đây chính là Hỏa Vân Sơn Trang bí kỹ a, phóng xuất ra là muốn hao tổn 20 năm thọ nguyên đó a.